Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1337, bởi vì là thành phố lân cận nếu tự mình lái xe sẽ nhanh hơn, vốn dĩ Hàn Minh Thư đã nghĩ tới, nếu không tự mình lái xe thì có thể sẽ kéo Tiểu Nhan đến sân bay. Tiêu Túc liếc nhìn trong kính chiếu hậu, phát hiện mợ và Tiểu Nhan đều đã ngủ, liền bình tĩnh tăng nhiệt độ lên. Ngày hôm sau, Hàn Thanh nhận được một tin nhắn văn bản từ Hàn Minh Thư ngay khi anh ta tỉnh dậy. Nhìn thấy nội dung tin nhắn, Hàn Thanh sừng sốt một chút, sau đó thoải mái trả lời. Chú ý an toàn, có chuyện gì thì hãy gọi cho anh, sau đó cất điện thoại đi, tắm rửa và mặc quần áo như mọi khi, ăn sáng và đi làm. Cuộc sống của anh ta luôn đều đặn như vậy, qua nhiều năm không hề có bất kỳ sự thay đổi nào, hơn nữa cũng không có người phụ nữ nào khác xung quanh xen vào cuộc sống của anh ta. Ngoại trừ mấy năm tìm em gái, Hàn Thanh lần nào cũng bay ra nước ngoài, nhưng tất cả những lúc đó anh ta đều dành thời gian nghỉ ngơi cá nhân, và anh ta không hề bị tụt lại khi làm việc. Bên kia, Hàn Minh Thư và những người khác cũng đã đến thành phố lân cận, vì vội vàng chạy qua đêm nên tối hôm đó họ nhận phòng khách sạn, sau đó mọi người nghỉ ngơi riêng, sau đó đến chùa núi Linh Vân bái lễ. Hàn Minh Thư và Tiểu Nhan ngủ trên xe 2 tiếng, nhưng lưng đau nhức vì tướng ngủ kém, cho nên khi tìm được giường thì cả hai đã nằm trên cùng một giường. Ngày hôm sau mọi người ngủ đến khoảng 10 giờ rồi mới dậy tập trung. Trong khi ăn, Tiêu Túc giải thích cho hai người họ. Tôi đã đi hỏi thăm rồi. Núi Linh Vân nghe nói rất hiệu nghiệm, rất nhiều người từ khắp nơi đến lễ Phật. Tôi nghe nói vẫn còn nhiều người có giấc mơ thành hiện thực và đến để hóa vàng mã trả lễ. Tiểu Nhan đã tin điều đó. Trả lễ, là do điều ước thành hiện thực nên họ mới đặc biệt trở lại. Tiêu Túc gật đầu, chính là như vậy. Tiểu Nhan kinh ngạc mở to mắt, thật sao, tôi tưởng, mọi người chỉ đến để cầu yên tâm. Tiêu Túc cười nhạt, thật ra ai có thể nói chính xác những chuyện như vậy. Sau khi cầu nguyện, điều ước đã thành hiện thực thì có thể bạn đặc biệt mong muốn đạt được điều đó nên càng làm việc chăm chỉ hơn. Suy cho cùng, trên đời này thì không có việc không làm mà hưởng. Tìm kiếm lòng nhân từ còn khó. Cậu ta không nói thêm nữa, nhưng Tiểu Nhan đã vỡ òa trong lòng. Nếu nó hiệu quả như vậy thì cô, lời cầu nguyện của cô có thể thành hiện thực. Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan vội vàng cúi đầu ăn cơm. Mợ, chúng ta sẽ ăn cơm rồi nghỉ một lúc rồi sẽ bắt taxi từ cửa. Nghe nói ở núi Linh Vân có một con đường, có thể lái ô tô lên lưng chừng núi. Nhưng tôi nghe một số người nói rằng nếu đi từ chân núi từ những bậc thêm đầu tiên rồi đi đến cùng thì càng thể hiện được sự lòng thành của mình và càng có cơ hội thực hiện được mong muốn của mình. Hàn Minh Thư chưa kịp trả lời thì Tiểu Nhan liền ngẩng đầu trả lời. Vậy thì chúng ta hãy đi lên từ bậc thang đầu tiên, em Tiêu Túc. Cậu ta liếc nhìn cô ấy và nhắc nhở, mợ đang mang thai, nghe vậy Tiểu Nhan sắc mặt rũ xuống. Đúng nhà, nếu từ bước đầu tiên bắt đầu bước đi thì thân thể của Minh Thư có thể chống đỡ không nổi. Xin lỗi Minh Thư, vừa rồi tôi không nghĩ đến. Tuy nhiên, Hàn Minh Thư cũng để tâm đến lời nói của Tiêu Túc, nhướng mắt nhìn ra ngoài cửa sơ. Vấn đề cầu trời thờ Phật dù kết quả thế nào nhưng khi cúng Phật phải thật lòng thành tâm, hơn nữa không được mang theo lòng bất kính. Cô có thể không cần mê tín nhưng cũng nên hiểu rõ nhập gia là phải tùy tục. Cách chương.